Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1673, chương 1673, lại quá một cửa. Canh thứ hai, thời gian từng điểm đi qua, đại chiến vẫn còn tiếp tục. Phương Tuấn Mi Thủy Trung lại không tìm được đánh lén Thanh Bào lão đạo cơ hội. Long Cẩm Y cũng là thông minh, rất nhanh quẹo góc đến, đơn giản từ bỏ cùng áo xanh lão đạo tranh đấu, đi giúp Dương Tiểu Mạn khó khăn đi rồi. Bạch, một cái lóe nhanh mà đi, né qua tránh đi áo xanh lão đạo xem mắt choáng váng. Hiện tại được rồi, đối thủ trực tiếp không để ý tới ngươi. Ngươi còn muốn né qua tránh đi sao? Lại là né tránh cho ai xem? Phía bên kia, Dương Tiểu Mạn đối thủ chính là Sơn Tôn, Thiết Viêm. Hai người trận chiến này đánh tự nhiên cũng là tiếng oanh tạc liên tục. Màu vàng đất quang ảnh cùng màu xanh biếc quang ảnh không ngừng va chạm, hiếm thấy bỏ qua thời gian chi đạo, lấy cứng chọi cứng đấu đến chiến đấu. Có thể thấy được Dương Tiểu Mạn cũng là bị vừa nãy phục kích dẫn lửa rồi. Trong thời gian ngắn, không gặp phân chia cao thấp, nhưng Long Cẩm Y vừa đến, cục diện dần dần bắt đầu nghiêng, mà lão đạo áo xanh kia, ở ánh mắt hung ác sau, vẫn là quấn tới, giết tới, cục diện rất sắp biến thành hai đối với hai. Bạch, đến phiên Dương Tiểu Mạn quẹo góc đến. Ngay lập tức sẽ là hoàn nguyên vì thân máu thịt, lấy ra trường kiếm đến sau, chính là thời đại đại tuyền qua, gào thét mà ra, hồ màu vàng vòng xoáy lớn một chuyển, nhanh chóng đem áo xanh lão đạo cùng cái kia Thiết Viêm đồng thời cuốn vào. Đương nhiên, Long Cẩm Y cũng ở trong đó, ba người toàn nhận ảnh hưởng, rất nhanh cảm giác được, pháp lực vận chuyển chậm lại. Thần thông phóng thích đi tốc độ, cũng là chậm lại, ngươi là thời gian tu sĩ. Áo xanh lão đạo kinh tiếng hỏi, Dương Tiểu Mạn không nói lời nào, chỉ là càng thêm điên cuồng sử dụng tới thời đại đại tuyền qua đến. Áo xanh lão đạo ánh mắt chớp nhanh, sắc mặt càng ngưng một tầng lớn, ánh mắt trong chỗ sâu đã bắt đầu có ý lui sinh ra. Nhưng ngay lúc đó, lại ánh mắt quái lạ lóe lên, hướng về Tất Sơn Thanh phương hướng nhìn một chút, có chút bất đắc dĩ nhíu nhíu mày, tiếp tục đánh tới, cuối cùng không có thối lui. Một cái này không lùi, cũng là quyết định số mệnh của hắn. Hồ màu vàng vòng xoáy lớn còn đang xoay tròn, áo xanh lão đảo cùng Thiết Viêm, cảm giác được không ổn, cũng bắt đầu hướng về vòng xoáy ngoại vi phương hướng lóe bên trong. Hai người pháp lực so với Dương Tiểu Mạn đến muốn hùng hồn nhiều lắm, bởi vậy không có bị gắt gao hút lại. Rất nhanh, áo xanh lão đạo trước tiên lao ra vòng xoáy tít ngoài rìa. Nhưng ngay lúc đó, chính là con người thẳng ngưng, trước mắt của hắn khoảng mấy trượng nơi, bỗng dưng ngưng tụ ra một cái ngón tay màu xám bạc đến. Như chớp giật, xuyên thủng hướng về phía đầu của hắn. Đến rồi, áo xanh lão đạo xem trong lòng chấn động mạnh, cũng may đã có chút chuẩn bị tâm lý, lập tức liền là cũng chỉ điểm một chút đến. Hai ngón va chạm, tiếng nổ vang lên, áo xanh lão đạo ở trong tiếng kêu gào thê thảm, hướng về phía sau màu vàng vòng xoáy lớn bên trong, lại rơi xuống trở về, ngón tay kia đã bị Phương Tuấn Mi điểm nổ tung ra. Máu thịt be bét, ngoài thân hộ thân thần thông, cũng là nát đi, bất quá tốt xấu bảo vệ một mạng này rồi. Áo xanh lão đạo trong lòng, thầm kêu may mắn, nhưng ngay lúc đó, chính là thần sắc hoảng hốt. Cái kia cuốn lấy màu vàng vòng xoáy lớn vào thời khắc này. Đột nhiên dừng lại, Dương Tiểu Mạn cùng Long Cẩm Y, đồng thời giết tới. Sớm dự liệu đến một bước này bình thường, ập lên đầu mà tới, một cái là đạo tâm tam biến thần thông, trường kiếm nổ ra như mực mưa, một cái là cấp 9 hỏa diễm thần thông, trợn mắt thiên thần, cuồng đập đả thần tiên, hai vị đạo hữu tha mạng, áo xanh lão đạo hãi hô to. ầm ầm sau một khắc, đã là một mảnh bắn trúng vang lên. Lão đạo áo xanh này, ở trong tiếng xin tha, bị oanh thành một chùm xương máu, lại chết một cái. Lão đạo áo xanh này, trên thực tế cũng không phải là cái gì tà tu, ở bản thổ tu sĩ bên trong, thậm chí rất có mấy phong nhã đạm bạc tiên tên. Đáng tiếc tiến vào trận này cục, biết rõ hung hiểm lại không chịu lùi. Phương Tuấn Mi mấy người, chỉ có thể đưa hắn lên đường. Người này một chết, Sơn Tôn, Thiết Viêm trước tiên ngơ ngác, vội vã trước tiên trốn hướng trong phương xa. Mặt khác một chỗ phương hướng, Tất Sơn Thanh cùng một cái khác tu sĩ, lấy hai địch một, song chiến Cố Tích Kim, vẫn bị đối phương đánh rơi tại hạ trong gió. Thương càng ngày càng nặng lên, rất hiển nhiên, không thể cứu vãn, dừng tay, lão phu ba người chịu thua rồi. Tất Sơn Thanh hô to lên, hóa hỏa sau bóng dáng, trốn hướng trong phương xa. Một người khác, tương tự bỏ chạy, Cố Tích Kim chưa hết giận lại ra mấy kiếm, mới do bọn họ bỏ chạy, không có đem ba người vào chỗ chết bức. Mọi người hiện ra bóng dáng đến, lấy chết đi tu sĩ trong không gian chứa đồ vật sau, tụ tập lại một chỗ. Dương Tiểu Mạn cùng Long Cẩm Y đi kiểm tra lại Chu Nhan Từ Kính hai người thương thế. Phương Tuấn Mi nhìn phía trong phương xa, thần sắc còn mang cảnh giới. Tất Sơn Thanh ba cái lão gia hỏa tụ tập lại một chỗ, thần thức ánh mắt hướng về bảy người phương hướng xem ra, còn mang theo khiếp sợ vẻ hoảng sợ. Làm sao sẽ nghĩ tới đến phía bên mình, rõ ràng đòn thứ nhất phục kích thành công, lại vẫn là bại nhanh như vậy, thảm như vậy. Nhóm người mình đụng với, đến tột cùng là một nhánh như thế nào quái vật đội ngũ? Bất quá thua chính là thua, ba cái lão gia hỏa cũng còn có chút cốt khí, không có thả cái gì câu khách sáo, cũng không có lại đánh tới, chỉ là ánh mắt có chút tối tăm. Hai người bọn họ thương thế nào? Chỉ chốc lát sau, Phương Tuấn Mi hỏi, Dương Tiểu Mạn nói, lão tà huynh thương càng nặng một ít, coi như dùng ta Mộc Linh tộc diệu thuật chữa thương cho hắn, trong thời gian ngắn cũng đã vô pháp lại ra tay đánh nhau. Chu Nhan tỷ tỷ thương nhẹ hơn một chút, tình huống tốt hơn một chút. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, nói rằng, đi thôi, chúng ta tiên tiến cửa ải tiếp theo. Chờ một chút, Cố Tích Kim mới giờ khắc này quát một tiếng, dứt tiếng, quay đầu nhìn về phía Tất Sơn Thanh mấy người phương hướng, cao giọng hỏi, phía sau cửa ải kia là phải như thế nào quá? Phương Tuấn Mi mấy người nghe vậy, phản ứng lại, xác thực nên hỏi một câu. Xa xa phương hướng, cái kia Tất Sơn Thanh nghe cười khổ một cái, nói rằng, lão tổ đã làm chúng ta bảy người lập xuống quá lời thề, nghiêm cấm chúng ta truyền đi, chư vị thứ lỗi, chúng ta không thể nói cho các ngươi. Bảy người nghe phiền muộn lên, bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, những nhân tổ kia làm bọn họ lập lời thề không cho phép loạn truyền, để tránh khỏi tư địch, cũng thuộc bình thường, nghĩ đến sẽ không có giả, cũng sẽ không nhiều hơn nữa truy hỏi, lại không để ý tới Tất Sơn Thanh mấy người. Bảy người bay vào trong bảy đám ngọn lửa kia, mới đi vào, hỏa diễm liền vặn vẹo bắt đầu biến hóa, lại hóa thành bảy con hỏa điểu dáng vẻ, bao vây bọn họ, hướng về càng chỗ cao phương hướng bay đi, bay lên trên đi. Thiên địa không có phần cuối bình thường, mà hỗn loạn cảm giác cũng là bắt đầu lại một lần nữa truyền đến. Ngoài thân thế giới cũng là lại một lần nữa bắt đầu mơ hồ. Hí hí, lại có sự dị thường cảm giác thời điểm, bảy người là bị đông cứng tỉnh lại, trong miệng khí lạnh quất thẳng tới, thân thể thẳng run lên, lạnh, lạnh thấu xương tủy lạnh giá. Bảy người mở mắt nhìn lại, chỉ thấy mình ngốc vù vù bình thường đứng ở một mảnh băng tuyết trên mặt đất. Ngoài thân đã bao trùm lên một tầng băng xương vỏ, phảng phất bảy tôn pho tượng bình thường. Ánh mắt chỗ đến trong thiên địa, một mảnh tuyết trắng mênh mông. Trong bầu trời có hoa tuyết bay lả tả mà xuống, nhiệt độ lạnh giá đến dị thường. Cuồng phong thổi qua lúc, hiện ra hình thành xem gặp màu trắng băng gió. Ngoài ra, tạm thời không gặp những người khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.